Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, cảnh giới. 2. Giờ phút này, Lăng Trần cũng không đoái hoài tới hỏi tới. Còn có sự tình khác chờ lấy hắn đi xử lý. Cái kia Trần Quang Hà Lăng Trần đã nhận ra. Chính là đi theo Lâm Kỳ Kỳ cùng nhau đến đây lão nhân. Hừ, Lăng Trần bóng tối nhíu mày. Mắt bên trong lộ ra một tia tàn khốc. Cái kia nữ nhân, thật là độc ác. Rõ ràng đã thương lượng xong hết thảy, lại lâm thời lật lọng, để cho mình tổn thất không ít nhân thủ. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngay sau đó, Lăng Trần bước nhanh hướng phía phòng khách tiến đến. Chỉ chốc lát sau, khi Lăng Trần đến thời điểm, chỉ gặp Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân mấy người cũng đã chạy tới phòng khách. Đem Lâm Kỳ Kỳ khống chế được. Nhìn lấy bị bảo an nhân viên bao bọc vây quanh Lâm Kỳ Kỳ. Lăng Trần trực tiếp đi lên trước. Không đợi Lâm Kỳ Kỳ mở miệng. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang giòn. Lâm Kỳ Kỳ đeo đầu kia khăn che mặt lập tức rơi xuống. Hiển lộ xuất một trương tinh xảo khuôn mặt. Chỉ là, ở cái kia phấn trắng trên hai gò má. Lại nhiều hơn một cái đỏ bừng dấu năm ngón tay. Lâm Kỳ Kỳ sờ lấy sưng đỏ bộ vị. Dương mắt nhìn Lăng Trần, cố nén nộ khí nói, ngươi dám đánh ta, vậy thì có cái gì không dám, nếu như có thể, ta hận không thể cầm mệnh của ngươi chôn cùng. Lăng Trần lạnh lùng nói ra, ngươi nghe kỹ cho ta, nơi này là địa bàn của ta, không có người có thể ở cái này làm can, đã ngươi muốn đùa nghịch thủ đoạn, vậy ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, mập mạp, đem nàng đóng đến. Không có lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nàng, càng không cho phép cho nàng ăn. Nghe nói như thế, Lâm Kỳ Kỳ thu hồi trong mắt lửa giận, mở miệng nói, Lăng Trần, có chuyện hảo hảo nói. Trước đó phát sinh chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, Lăng Trần cười lạnh một tiếng. Người để Trần Quang Hà ở ta căn cứ đại khai sát giới. Đây chẳng lẽ là hiểu lầm? Lăng Trần. Ta vừa điều tra, Hồ Phi cầm ra trước đó cái kia hai tấm thẻ chi phiếu. Nói ra, hai tấm thẻ này bên trên có dán vi hình chip, có thể ở 500 mét phạm vi bên trong phóng thích xuất tín hiệu. Nàng hẳn là muốn thông qua hai tấm thẻ này khóa chặt vị trí của chúng ta. Lăng Trần làm sao không? Rõ Lâm Kỳ Kỳ ý nghĩ, chỉ cần phá hủy khống chế trung tâm, bắt lấy Hồ Phi những người này. Nàng liền có vốn để đàm phán. Đến lúc đó, không chỉ có thể muốn về cái kia 15 ức USD. Còn có thể dùng người chất đem Lâm Quốc Đống trao đổi trở về. Đáng tiếc, Lâm Kỳ Kỳ dự định thật là tốt. Nhưng nàng duy một chỗ sai lầm là bát đại quái nhân. Nàng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Trương Trọng Phong cùng Từ Minh sẽ liên thủ đem một tên thiên bảng cao thủ kích giết. Lăng Trần. Mắt thấy hai tên bảo an nhân viên đẩy cùng với chính mình đi ra ngoài. Lâm Kỳ Kỳ có chút gấp. Ngay cả vội vàng nói. Ta nguyện ý vì sự tình vừa rồi trả giá đắt. Bất kỳ điều kiện gì tùy ngươi mở. Bây giờ nói những này ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Dứt lời. Lăng Trần vung tay lên. Lười nhác lại cho Lâm Kỳ Kỳ nói nhảm. Trực tiếp để bảo an nhân viên đem nàng mang theo ra ngoài. Chờ Lâm Kỳ Kỳ bị mang đi về sau, Hồ Phi nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười nói, lần này tốt, Thượng Đế tổ chức người đứng đầu cùng người đứng thứ hai tất cả đều rơi vào trong tay của chúng. Ta, không được bao lâu, chúng ta có thể đem Thượng Đế tổ chức thế lực cắt từ từ trừ, thẳng đến triệt để diệt trừ, chớ cao hứng trước sớm như vậy. Lăng Trần mở miệng nói. Bắt Lâm Kỳ Kỳ cùng Lâm Quốc Đống thì phải làm thế nào đây? Người thật sự cho rằng có thể diệt Thượng Đế tổ chức. Ta cùng Lâm Quốc Đống tán gẫu qua. Hắn cùng Lâm Kỳ Kỳ ti nói là Thượng Đế tổ chức người phụ trách. Nhưng chân chính quyền lực như cũ nắm giữ ở Lăng gia hạch tâm thành viên trên tay. Cho nên, dù cho không có Lâm Kỳ Kỳ cùng Lâm Quốc Đống, Thượng Đế tổ chức vẫn là sẽ như thường lệ vận chuyển. Bất kể nói thế nào, hai người kia đều ở chúng ta trên tay, chỉ ít để cho chúng ta đoạt chiếm được tiên cơ. Đường Quốc Luân tiếp lời nói, có kiện sự tình ta cảm thấy tương đối kỳ quái. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, Lâm Quốc Đống là thượng đế tổ chức người đứng thứ hai. Nhưng bên cạnh hắn phụ trách bảo hộ hắn lại là Quý Cương. Lâm Kỳ Kỳ thân là thượng đế tổ chức thủ lĩnh. Chỉ có một cái Trần Quang Hà thiếp thân bảo hộ. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Quý Cương thế nhưng là hàng thật giá thật thiên bảng cao thủ. So Trần Quang Hà cái này loại thông qua thí nghiệm cưỡng ép kích phát tiềm năng thiên bảng cao thủ. Không biết rõ lợi hại hơn bao nhiêu. Vì cái gì bọn hắn muốn đem cao thủ lợi hại nhất đặt ở Lâm Quốc Đống bên người? Đổi lại bất kỳ một cái nào tổ chức người quản lý đều sẽ không làm chuyện như vậy. Người nói xác thực có đạo lý. Hồ Phi phụ họa nói. Bất quá, nói không chừng cái kia Lâm Kỳ Kỳ rất quan tâm Lâm Quốc Đống an toàn. Cho nên mới đem cao thủ phái ở bên cạnh hắn. Dù sao, Lâm Kỳ Kỳ vẫn giấu kín ở hậu trường. Không cần thường thường hiện thân. Lại nói, Lâm Kỳ Kỳ cùng Lâm Quốc Đống quan hệ ngươi cũng thấy đấy. Vì cứu ra Lâm Quốc Đống, Lâm Kỳ Kỳ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Trực tiếp chạy đến địa bàn của chúng ta tới. Bởi vậy có thể thấy được, nàng phi thường trọng thị Lâm Quốc Đống. Lăng Trần suy tư một lát, cau mày đầu nói, mặc kệ như thế nào, ta tổng cảm giác cái này nó bên trong có gì đó quái lạ. Được rồi. Tạm thời trước không muốn những thứ này. Mập mạp, Đường lão đại, các ngươi thường thường ở tại căn cứ. Nhất định phải xem trọng hai người kia. Tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Còn có, từ hôm nay trở đi, tăng cường căn cứ phòng ngự đẳng cấp. Lâm Kỳ Kỳ cùng Lâm Quốc Đống bị bắt. Khó đảm bảo thượng đế tổ chức không có khai thác hành động. Yên tâm đi, ta sẽ thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Hồ Phi Ưng nói. Rời đi phòng khách, chỉ gặp Khâu Dũng bọn người đối diện đi tới. Lục đệ, sự tình đều xử lý tốt không có? Viên Vân hỏi, Lăng Trần gật gật đầu nói. Không sai biệt lắm, Tam ca, các ngươi đều khổ cực. Đi nghỉ trước đi, đang khi nói chuyện, một đoàn người trực tiếp hướng căn cứ nơi ở đi đến. Trên đường, Lăng Trần nhìn thấy Từ Minh một thân một mình rơi ở phía sau của đám người. Không khỏi thả chậm bước chân, đi theo Từ Minh bên người. Nhị ca, Từ Minh nâng lên đầu, quét mắt Lăng Trần, thần sắc nhàn nhạt mà hỏi. Thế nào, cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Nói ra, nhị ca, trước đó ngươi nói cho ta biết nói, cảnh giới. Ta không biết rõ có ý tứ gì. Ngươi nếu là thuận tiện, có thể hay không giúp ta giải thích xuống. Người nghĩ muốn hiểu rõ cảnh giới. Từ Minh cười cười, nói ra, cảnh giới là một loại phi thường huyền diệu đồ vật, ngôn ngữ rất khó miêu tả. Đánh cái đơn giản so sánh, chúng ta thường nói địa bảng cao thủ, theo cảnh giới tăng lên, thực lực cũng sẽ từng bước tăng lên. Nhưng là, địa bảng cao thủ kỳ thực không cảm giác được cảnh giới chân chính tồn tại. Chỉ có thiên bảng cao thủ mới có thể bản thân cảm nhận được cảnh giới mang tới biến hóa. Cái kia loại tầng thứ, ta cũng không biết rõ phải hình dung như thế nào. Tóm lại, thực lực đến thiên bảng về sau, cảnh giới là trọng yếu nhất tồn tại. Nhưng là, cảnh giới không cách nào thông qua tu luyện đến đề thăng. Chỉ có thể thông qua tự hành lĩnh ngộ. Nghe nói như thế, Lăng Trần kinh ngạc mà hỏi. Nhị ca. Nghe ngươi ý tứ này, khó nói cảnh giới của ngươi so Trần Quang Hà còn cao. Không tệ, có thể nói như vậy. Cái kia, vậy ngươi không phải, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần lời nói xong. Từ Minh tiếp lời nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại ta vẫn còn không tính là thiên bảng cao thủ. Vì cái gì? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Cảnh giới của ngươi so Trần Quang Hà cao. Trần Quang Hà đều là thiên bảng cao thủ. Vì cái gì ngươi không phải? Từ Minh giải thích nói. Chuyện này nói rất dài dòng. Về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,